Chương 1961, cựu ca, ngươi là ma quỷ sao, bổ canh năm. Tư Dạ Hàn tự nhiên là không có khả năng nói ra những lời này, vì vậy Diệp Hoản Hoản liền cùng hắn bàn điều kiện, không nói cũng được, vậy ngươi ngày mai bồi ta đi dạo phố thức ăn ngon, ngươi nếu là không đi, ta tìm người khác đây. Căn bản không phải là bàn điều kiện, là trực tiếp uy hiếp đi, ban ngày có chuyện, muốn chậm một chút. Hay lắm, ngươi nhiều chậm ta đều chờ ngươi sáng sớm hôm sau. A Tu La chủ trụ sở chính. Lâm Khuyết có một cái văn kiện khẩn cấp yêu cầu chữ ký Tư Dạ Hàn, vì vậy trực tiếp đi hắn ngủ ở tìm hắn rồi, không nghĩ tới đi sau lại không tìm được người. Vì vậy Lâm Khuyết lại đi thư phòng, sau đó nhìn thấy Tư Dạ Hàn lại có thể ở trong thư phòng. Cựu ca, ngươi làm sao cái điểm này tại thư phòng A, ngươi không phải là một đêm không ngủ đi? Lâm Khuyết kinh ngạc hỏi. Ừm. Ta đi ngươi bệnh cũ lại tái phát, Lâm Khuyết lo âu hỏi. Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, bởi vì đêm qua giông tố, cúp điện. À, là, tối ngày hôm qua mưa quả thật xuống thật lớn, rất nhiều địa phương đều bị cúp điện, chúng ta cái này cũng đứt đoạn mất một hồi. Lâm Khuyết nói lấy, có chút không hiểu, tại sao giông tố cúp điện hắn sẽ không ngủ, chưa từng nghe nói cửu ca còn sợ sét đánh à hít. Cửu ca, chẳng lẽ ngươi sợ sét đánh sợ tối? Lâm Khuyết yếu ớt hỏi. Tư Dạ Hàn, hoàn toàn sợ, mở giọng nói bồi nàng một đêm. Lâm Khuyết, để cho miệng ngươi tiện, để cho miệng ngươi tiện, tại sao phải hỏi nhiều? Tư Dạ Hàn không biết nghĩ đến cái gì, theo trong một nhóm tài liệu ngẩng đầu lên, thuận miệng dặn dò một câu, hôm nay xã giao kết thúc sau đưa ta đi phố thức ăn ngon. Lâm Khuyết gật đầu một cái, ách được à, bất quá, ngươi làm sao đột nhiên có hứng thú đi cái loại địa phương đó rồi hả? Lần trước ta nói muốn đi dạo ngươi còn nói buồn chán tới. Tư Dạ Hàn, hoàn toàn muốn đi. Lâm Khuyết, cựu ca. Ngươi có thể tìm người khác bồi ngươi đi hay không? Lâm Khuyết cơ hồ tan vỡ hỏi. Tư Dạ Hàn, không thể. Lâm Khuyết, cựu ca, ngươi là ma quỷ sao? Tư Dạ Hàn liếc hắn một cái, ngươi muốn cho ta tìm Khương Viêm? Lâm Khuyết, Lâm Khuyết không phản đối. Nếu là Khương Viêm biết, vậy còn không đến tìm chết chán sống lên trên treo, coi như cựu ca tâm phúc, coi như duy nhất biết chân tướng kinh thiên này, người biết quan hệ của hai người này, trọng trách trên vai hắn thật là quá nặng. Quá nặng. Tiểu Hồng A ca ca, ta vì ngươi chịu đựng biết bao nhiêu không muốn người biết thống khổ trạng vào tối. Lâm Khuyết nhận mệnh mà lái xe, bảy quẹo tám rẽ mà lái đến phố thức ăn ngon. Sau khi xuống xe, nhất thời liền nhìn thấy một phần cảnh tượng náo nhiệt. Hôm nay dường như cử hành một cái gì hoa đăng tiết, trên đường toàn bộ là từng đôi tình nhân nhỏ. Lâm Khuyết lại chịu đến 1 triệu điểm bạo kích. Cửu ca A. Ngươi nhất định phải bồi cái kia nha đầu kia đi dạo phố sao? Vạn nhất bị người nhận ra hai người các ngươi, đây là muốn đem người sống sờ sờ hù chết à? Lâm Khuyết biểu thị làm bể nát tâm, đang lo nước thương dân, cách đó không xa truyền tới một thanh âm thanh thúy. A Cửu nghe được âm thanh của Diệp Hoản Hoản, Lâm Khuyết theo bản năng mà thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, kết quả, một giây kế tiếp liền nhìn thấy, một cái ăn mặc màu trắng áo đầm, mái tóc dài màu đen, thuần khiết tốt đẹp dường như thiên sứ nữ hài xuất hiện tại trong tầm mắt. Niệm nó Diệp Diệp Hoản Hoản, Lâm Khuyết dùng sức rủi rủi con mắt. Hôm nay Diệp Hoản Hoản tóc đen váy dài, ăn mặc cùng một tiểu tiên nữ, ai có thể nghĩ tới lúc này là không sợ mình tóc hối của ca sợ, coi như là không sợ mình bọn họ trưởng lão và đường chủ đối diện đụng phải cũng không dám nhận thức. Bổ canh năm.